Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, Đuổi Ra Khỏi Nhà. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trong lòng mộc mộc, đau chết lặng, nàng thật tốt chán ghét cảm giác. Như vậy à, luôn bị tâm tình như vậy ảnh hưởng. Thật là khiến người ta khó chịu. Lăng Tiết cười nhạt một tiếng. Đoán chừng là bởi vì lãnh ngạo cử động lấy lòng nàng. Nàng liếc qua Ninh Thư, từ trước mặt nàng đi qua, mang theo một cỗ phức nhã dễ ngửi hương khí. Ninh Thư hít mũi một cái, thật tốt nghe, thật sự là một cái có mị lực nữ nhân. Ninh Thư sẽ không phủ nhận Lăng Tiết là cái có mị lực nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không mê hoặc nam chính nhiều như vậy nam phối. Còn có dưới tay nàng vô số tiểu đệ. Ninh Thư tại mọi người muôn hình muôn vẻ ánh mắt dưới, có chút đứng ngồi không yên, mãi mới chờ đến lúc đến tan học. Vừa ra cửa trường, liền thấy quan lại cơ chờ ở cửa, nhìn thấy Ninh Thư, lập tức mở cửa xe ra, nói ra, tiểu thư, lão gia đang chờ ngươi. Ninh Thư hơi nhíu mày lại, nhìn xem cổng đậu đầy xe cá nhân. Cái này mới cảm giác được học viện quý tộc đến cùng vì cái gì được xưng là học viện quý tộc. Từ trong trí nhớ lấy ra lão gia, cũng chính là cỗ thân thể này ba ba. Kỳ thật, Lâm Giai Giai trong lòng là rất tự ti. Nhà nàng là làm bán lẻ, ba ba cũng coi là phú hào, nhưng là tại chính thức có nội tình hào môn thế gia trong mắt, chính là thô tục nhà giàu mới nổi. Cho nên nói, Lâm Giai Giai có thể đi vào Ây học viện là đi cẩu phân vận, mà lại tại những này hào môn tử đệ, con em thế gia trong mắt chó chết đồng dạng tồn tại, thế mà khắp nơi cùng nữ thần đối đầu, thậm chí đối lãnh ngạo có buồn nôn tâm tư. Những người này hoàn toàn quên đi Lăng Tiết xuất thân còn không bằng Lâm Giai Giai, chỉ biết là hiện tại Lâm Giai Giai là để cho người ta chán ghét tồn tại. Là được rồi, Lâm Giai Giai tình cảnh nhưng so với lúc trước Lăng Tiết khổ sở rất nhiều. Không phải mỗi người đều là có thể biến thành thiên nga vịt con xấu xí. Cỗ thân thể này phụ thân đem nàng đưa vào Ây học viện, chính là để nàng cùng những này danh môn quý tộc giữ quan hệ tốt. Ây trường học bao hàm giới chính trị, giới kinh doanh gia tộc tử đệ. Tùy tiện cùng một người chỗ tốt tốt quan hệ, đều có thể đối với kinh doanh có trợ giúp. Nhưng là Lâm Giai Giai lại thành toàn trường công địch. Ai, thật phức tạp a. Ninh Thư thở dài. Ninh Thư vừa mới bước vào phòng khách, sau đó một bạt tai đổ ập xuống liền phiến tại trên mặt của nàng. Lực đạo phi thường lớn, hiển nhiên là một chút cũng không có lưu tình. Ngọa tào, mẹ nó đủ rồi, một ngày muốn bị đánh bao nhiêu lần a. Ninh Thư trong lòng quả thực đều muốn tức nổ tung. Mẹ nó, thế giới này người đều là xà tinh bệnh a, mọc ra miệng không biết nói chuyện. Ngươi là ánh mắt gì? Lâm Ba gặp mình nữ nhi âm u mà nhìn mình, sửng sốt một chút, lập tức trong lòng toát ra càng lớn lửa giận, chỉ vào Ninh Thư hô: Lâm ra, cho ngươi ăn, cho ngươi ở, trải qua người khác cả một đời đều hưởng không chịu được sinh hoạt, để ngươi tới trường học đi dính líu điểm quan hệ, thế mà đắc tội toàn trường người. Ngươi có biết hay không, cái này trường học học tập người đều là thân phận gì? Ngươi là trong đầu trang phân, cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh gì. Ngươi cảm thấy ngươi xứng với lãnh ngạo sao? Người ta tới nói không nên đến trước mặt hắn nhảy nhót, bởi vì hành vi của ngươi đã ảnh hưởng đến công ty. Lâm Giai Giai, ngươi náo đủ chưa? Ta cho ngươi đi ấy cũng không phải cho ta gây phiền toái, bồi thường tiền hàng, một chút sự tình cũng làm không được. Ninh Thư, Ninh Thư một câu cơ hội nói chuyện đều không có, liền nghe được Lâm Ba một người bô bô nói chuyện. Ninh Thư giật giật đầu của mình, trong đầu vẫn luôn tại ong ong vang, khẳng định là đánh cho não chấn động. Thật sự là một cái cực phẩm cặn bã cha a. Ninh Thư đều có chút đồng tình nguyên chủ, nhân sinh đã như thế khổ cực, vẫn không quên muốn cứu vớt cái gì lãnh vương tử, nàng có thể hay không rời đi thế giới này, những người này quá không giải thích được. Lâm Ba Bô Bô nói một trận, nói khát, nâng chung trà lên uống. Nhìn thấy Ninh, Thư Điếc lôi kéo đầu, cũng không biết nàng có nghe hay không chính mình nói. Chuyện, lại thêm gần nhất công ty không thuận, mắt thấy là phải bị cái này đen, đuổi nữ nhi cho hại phá sản. Công ty ngày ngày đều có tới kiểm tra, một hồi là thu thuế, một hồi lại là thủ tục, dù sao đủ loại lý do, để Lâm Ba quả thực đều muốn điên rồi. Cầm lấy chén trà liền hướng Ninh Thư đập tới. Vừa rồi không hiểu thấu chịu một bàn tay, Ninh Thư là thời khắc đều nhìn chằm chằm cử động của đối phương. Lập tức liền tránh ra, chén trà lập tức ở trên mặt đất nổ tung, mảnh vỡ bay vụt. Lâm Ba chỉ vào Ninh Thư, ôm ngực, một bộ bệnh tim muốn phát tác. Cuối cùng, trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc bất đắc dĩ, mang trên mặt vẻ đau xót, một bộ thống khổ bất đắc dĩ tới cực điểm dáng vẻ. Ninh Thư, hiện tại lại là cái gì tình huống? Dai dai, rời đi Lâm ra đi. Đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Trở qua một thời gian ngắn, những chuyện này đều đi qua. Ba ba sẽ tiếp ngươi về nhà. Dai dai, ba ba là yêu ngươi. Nhưng là ba ba là thật không có cách nào. Dai dai không nên trách ba ba. Ninh Thư lắp bắp hỏi. Cha, ba ba, đây là ý gì? Ninh Thư trong lòng nổi lên cảm giác xấu. Hy vọng không phải nàng nghĩ như vậy, nhân phẩm của nàng nên không phải kém như vậy đi. May mắn giá trị 20 có phải là quá kém rồi. Từ giờ trở đi, người cũng không phải là Lâm gia nữ nhi. Lâm Ba một mặt vẻ đau xót mà nhìn xem Ninh Thư. Người yên tâm, ba ba sẽ tiếp ngươi trở về. Nếu như không phải vừa rồi cái tát, Ninh Thư kém chút đều tin tưởng cái này. Cái nam nhân, hiện tại là muốn đem nàng đuổi ra khỏi cửa, đoạn tuyệt quan hệ. Ninh Thư cảm thấy mình đem sự tình làm phức tạp. Nàng rõ ràng là đến thay nguyên chủ nghịch tập, hiện tại thế mà bị đuổi ra khỏi nhà. Có phải là nàng quá suy rồi? Ninh Thư không do dự nói ra. Ba ba, ta tin tưởng ngươi. Tin ngươi còn không bằng tin tưởng heo mẹ lên cây. Lâm Ba thở dài một hơi, nhìn Ninh Thư không có hô to đại náo. Nhìn như vậy, ngược lại là một cái nhu thuận nữ nhi. Chỉ là đầu óc có chút xuẩn. Ây học, viện học sinh thân phận cái kia không cao quý. Tùy tiện một cái học sinh đều là một cái thâm tàng bất lộ chủ. Thế mà đi quấy rối tại lãnh ngạo. Lãnh ngạo, đó là ai a? Có dã tâm không có sai, nhưng là ý đồ quá cao đồ vật sẽ bị ngã chết. Lâm Ba cũng là có dã tâm, nhưng là nghĩ cũng là từng bước một đến. Nhưng là, hiện tại bởi vì cái này nữ nhi, công ty của hắn bước đi liên tục khó khăn. Tại, tiếp tục như thế, thật phải sập tiệm. Ninh Thư đến Lâm Giai Giai gian phòng thu thập hành lý. Đem nguyên chủ trong tủ treo quần áo, tất cả quần áo đều gói. Một năm bốn mùa quần áo một kiện đều không có rơi xuống. Lâm Ba lão hồ ly này, Ninh Thư là một chữ cũng không tin. Về phần còn muốn tiếp nàng trở về, Ninh Thư làm cái dám. Tại bệnh viện nhiều năm như vậy, Ninh Thư quá minh bạch, thấy qua quá nhiều lợi ích xé rách người. Con người khi còn sống, sinh lão bệnh tử đều là tại trong bệnh viện vượt qua. Cho dù là Ninh Thư không có đi nhập xã hội, nhưng lại tại trong bệnh viện gặp được thế gian muôn màu. Lâm gia là vì lợi ích bỏ qua chính mình cái này nữ nhi. Ninh Thư đều vì nguyên chủ cảm giác khó qua. Trên trán nàng bao bọc rõ ràng như vậy băng gạc. Lâm Ba luôn miệng nói cái gì ba ba là yêu ngươi, nhưng là trên mặt rõ ràng như vậy là vết thương đều nhìn không thấy, thậm chí tổn thương càng thêm tổn thương. Cái gì nguyên do cũng không hỏi liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Ninh Thư đem trên bàn trang điểm đồ trang điểm hộp trang sức đều một mạch thu vào hàng hiệu túi sách, nói không chừng sinh hoạt thời điểm khó khăn còn có thể đổi ít tiền dùng. Hết chương.